Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 297 Yata no Kagami. Bên kia, Bella phát hiện chính mình lòng bàn tay không còn. Lại xem thời điểm, vẫn luôn tại bên người Lara đã không thấy, không thấy liền không thấy đi. Nữ mạo hiểm gia không đến mức liền trước mắt điểm này tiểu trường hợp đều không thể ứng phó, nàng. Hiện tại muốn lập tức phá vỡ này chỗ không gian. Đi huyệt mộ chỗ sâu trong nhìn xem Himiko đang làm gì, ca, một tiếng vang nhỏ. Bella cho chính mình thêm vào một cái hàn băng hộ giáp, tam khối trong suốt miếng băng mỏng giống. Tấm chắn giống nhau xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Miếng băng mỏng xoay tròn hai vòng. Thực mau liền biến mất không thấy. Nhưng ở đã chịu thương tổn thời điểm, băng thuẫn sẽ tự động xuất hiện tiến hành phòng hộ, Nhật Bản thần khí. Cụ thể là cái gì thần khí đâu? Bella cẩn thận đánh giá bốn phía, lúc này nàng đứng ở một chỗ có chút rách nát đồng ruộng thượng. Gió nhẹ thổi qua, mấy viên cỏ dại tựa hồ ở rất là ngoan cường sinh trưởng. Không trung một mảnh đen nhánh, nơi xa giống như trụ trời giống nhau núi cao thượng lờ mờ có không ít người ảnh ở ánh lửa chung. Khiêu vũ tựa hồ cảm nhận được nàng ánh mắt, khiêu vũ người bắt đầu tăng nhiều. Bọn họ thân ảnh cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng xem càng rõ ràng. Kỳ thật là lợi dụng ta tự thân tâm lý đi. Có điểm ý tứ, nàng không những không có nhắm mắt, ngược lại tiếp tục quan sát. Rất có một loại không thấy rõ, không bỏ qua ý tứ, nơi xa cự sơn ở nàng trước mắt càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều vừa múa vừa hát bóng người tựa hồ đều ở rất là thân thiện mà đối nàng vẫy tay, Bella cười. Mà không nói, tựa hồ căn bản không phát hiện cự sơn cùng nàng chi gian khoảng cách đang ở nhanh chóng ngắn lại. Ngược lại rất có hứng thú mà đi theo chỉ huy dàn nhạc, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép. Nàng đều phải nhảy một đoạn đôn thịnh vũ tới ứng hòa, cự sơn như là dài quá chân giống nhau. Lúc ban đầu khoảng cách nàng chừng vạn mét xa, ở trong tầm nhìn chính là một cái tiểu thổ bao, nhưng theo nàng mãnh xem. Cự sơn cùng nàng khoảng cách ở nhanh chóng kéo vào, vạn mét, cây số, trăm mét, thực mau khoảng cách liền đến 10 mét, rất nhiều bóng người đều trở nên chân thật lên. Mấy cái tướng mạo đặc thù tương đối rõ ràng thần linh hình tượng đã bị Bella công nhận ra tới, thổ. Địa thần Ebisu, đây là quản đồ ăn thần linh, tên gọi là gì tới? Yuga vẫn là Tiga, cái này là... Cổ sự nhớ Takemi Kazuchi, Bella ôm cánh tay tại hạ phương quan khán. Mỗi khi nàng nói ra một cái thần linh tên, đối ứng thần linh khí thế liền cất cao một mảng lớn. Dung mạo cùng thần thái cũng càng thêm tươi sống. Thật giống như nàng đối mặt chính là chân chính thần linh giống nhau, Bella càng ở vừa múa vừa hát. Trong đội ngũ thấy được mấy cái hiện đại người, bọn họ hoặc là ăn mặc cổ quái mà lại thô giáp bố y. Hoặc là ăn mặc chiến đấu phục, bên hông đừng xuống tay thương. Nhưng lúc này đều không ngoại lệ. Bọn họ đều bị lạc chính mình bản tính. Đi theo một đám thần linh, ở nơi đó dựa theo tiết tấu cuồng hoan, Yata no Kagami, đặc thù như. Vậy rõ ràng, Bella thực nhẹ nhàng liền đoán được cái này thần khí tên, cự trên núi vô số thần linh đồng thời quay. Đầu, hoặc dữ tợn, hoặc miệt thị. Sở hữu thần linh đều ở nhìn chăm chú vào nàng, cái này số lượng quả thực nhiều đến không thể tưởng. Tượng, kia thật có thể dùng vô số tới hình dung. Rậm rạp, thần linh nhiều đến liếc mắt một cái đều nhìn không tới biên, làm ta sợ sao? Ta không đem các ngươi cùng nhau à? Đều thực xin lỗi các ngươi. Bella tay phải bỗng nhiên giơ lên, ngay sau đó nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống 30 dư. Độ nguyên bản đen như mực không trung tụ tập khởi tảng lớn đạm màu trắng trọng sương mù, đây là Bella hiện tại nắm giữ mạnh nhất công kích pháp thuật, bốn hoàn quần thể công kích pháp thuật, băng phong bão, chết đi, cặn bã nhóm, nàng giơ tay một lóng tay, đầy trời bay múa mưa đá bao phủ cự sơn, gào thét gió mạnh trước tiên, liền thổi tắt đỉnh núi hỏa diễm. Thế giới hoàn toàn lâm vào hắc ám vây quanh, cực hàn độ ấm bắt đầu ở sơn thể thượng lan tràn. Kia mấy cái vây với trong đó người thường trực tiếp bị đông chết, còn thừa những cái đó chỉ có bóng. dáng, không có cụ thể thật thể, thần linh, cũng giống bọt khí giống nhau. Bị mưa đá một tát, liền hóa thành không khí, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi là ác ma sao? Cầu xin ngươi, đáng thương Nhật Bản nhân dân đi. Nhật Bản nhân dân yêu cầu quang minh. Cầu xin ngươi, giúp giúp chúng ta. Ngươi như vậy lãnh khốc, ngươi tâm chẳng lẽ là băng làm sao? Còn thừa những cái đó, thần linh, bắt đầu đối nàng phóng miệng pháo, có uy hiếp, có chửi rủa, còn có đau khổ cầu xin, Beo La nửa điểm không dao động, nàng lần nữa đối với đỉnh núi phóng thích một cái nhị hoàn pháp thuật thủy tinh gió lốc, lúc sau nỗ lực điều tức, tích góp còn thừa linh năng, lần nữa thả một cái bốn hoàn băng phong bạo, từ clip sâu nơi đó đạt được pháp thuật cơ bản tất cả đều là thiên băng hệ pháp thuật, hiện thực không phải trò chơi. Không tồn tại cái gì hỏa pháp, băng pháp khác nhau, sở hữu pháp thuật đều là từng người ma lực nắn hình cùng phóng thích. Gió lốc, hỏa diễm, hàn băng đều là ở pháp thuật nắn hình sau gia nhập nguyên tố biến hóa mà thôi, Beo La lĩnh ngộ tất cả đều là thiên băng hệ pháp thuật chỉ là bởi vì nàng cảm thấy băng hệ tương đối xinh đẹp, hỏa diễm thực dễ dàng đem chính mình đốt tới, tạc đến lúc đó chạy trốn cùng con thỏ giống nhau, còn có cái gì mỹ lệ đáng nói. Gió lốc cũng giống nhau, đem chính mình thổi đến phi đầu tán phát, cùng kẻ điên dường như, băng hệ đơn giản nhất, răng rắc một tiếng, đem địch nhân đông lạnh thượng, lại xoáy khí, lại sạch sẽ. Cự trên núi 800 vạn thần linh bị nàng liên tục hai cái băng phong bạo cấp A rớt. Nàng cất bước đi phía trước đi. Cự sơn biên độ rất nhỏ mà sau này lui một bước, ha ha. Beo La cười, nàng tốc độ bỗng nhiên cất cao. Đến mức tận cùng, đối với cự trong núi gian thiên thượng vị trí nhất kiếm chém ra ảo cảnh như là pha lê giống nhau. Đầu tiên là trung tâm một chút bị chém phá. Theo sau xuất hiện đại lượng mạng nhện trạng vết dạn, cuối cùng đại khối địa bóc ra. Ở Beo La sắp bị đẩy ra cái này ảo cảnh thế giới đêm trước, nàng cánh tay nhanh chóng dò ra, từ trong không khí chảo ra một mặt kim hoàng sắc, tạo hình cổ xưa viên kính, Yata no Kagami chế tạo ảo cảnh năng lực bị phá. Lại không có thao tác giả, lúc này ở Beo La trong tay hơi hơi dãy giụa. Đường nàng trong tay bao phủ khởi một tầng hàn băng sau, gương hoàn toàn bất động, tuy rằng là Nhật Bản thần khí, nhưng cũng là thần khí. Vẫn luôn là nghèo hài tử Beo La cầm gương, đem chính phản diện đều nhìn, thứ này so bàn tay đại một vòng. Gọng kính chỗ điêu khắc tinh mịn cổ xưa vân vân, mặt trái tắc có trúc mai cùng tùng hạc đồ án, ở nàng nhìn chăm chú hạ. Kính mặt nội Takamagahara thần linh chậm rãi biến mất, cuối cùng biến thành một mặt có chứa kim sắc ánh sáng gương đồng. Kính mặt nội phản xạ ảnh ngược, mơ hồ gian đúng là nàng bộ dáng, người nguyên chủ nhân không cần ngươi. Về sau đi theo ta bái. Beo La đối với gương hỏi, kính mặt trung gian thực mau liền hiện ra một câu tiếng Nhật đồng ý. Beo La cười, gia hỏa này bị thu phục tốc độ cũng quá nhanh, nàng không yên tâm. Quyết định dò xét một chút, ngươi sẽ dùng tiếng Anh sao? Sẽ, pháp văn đâu? Sẽ, tiếng Nga đâu? Sẽ, Beo La mỗi đổi một môn ngôn ngữ. Yata no Kagami kính trên mặt văn tự liền sẽ chuyển biến thành tương ứng văn tự, hỏi mấy cái thường. Thức tính vấn đề sau. Beo La đột nhiên hỏi, Yata no Kagami, nói cho ta, ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Ngoặc kép. Hết chương.